Tôi xuyên không cùng cả công ty. Chương 10, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10. Cuối cùng, sau khi được chủ ban kế hoạch giải thích, chúng tôi mới hiểu rõ ngọn ngành sự việc. Khanh Khanh Hoa Lạc Lệ Như Tuyết là một tựa game quá hot, dẫn đến rất nhiều cơ hội mở rộng hợp tác. Mọi người còn nhớ cách đây không lâu công ty chúng ta đã ký hợp đồng hợp tác phát triển một game mới dựa trên nguyên tác không? Chủ ban kế hoạch hỏi, nhưng chẳng phải dự án đó đã hoàn thành rồi sao? Đồng nghiệp bên mỹ thuật thắc mắc. Hơn nữa, cốt truyện trong game cũng không khác nguyên tác là mấy. Chủ ban kế hoạch lắc đầu. Đúng là như vậy, nhưng sau đó chúng tôi đã thêm một vài thứ. Hóa ra, sau khi dự án hoàn thành, chủ ban kế hoạch thấy rằng việc giữ nguyên cốt truyện giống hệt nguyên tác sẽ khiến người chơi nhanh chán và giảm sự hứng thú. Vì vậy, sau khi game hoàn thiện, anh ấy đã cùng đại lão lập trình và đồng nghiệp nội dung thảo luận lại. Quyết định thiết kế thêm một tuyến cốt truyện ẩn, do tuyến cốt truyện ẩn này chỉ mới ở dạng ý tưởng sơ khai và đang trong giai đoạn thiết kế, nên chúng tôi hoàn toàn không hề hay biết. Ý anh là, hiện tại chúng ta đang đi theo cốt truyện của tuyến ẩn đó. Tôi hỏi, đại lão lập trình gật đầu. Hơn nữa, tôi cũng đại khái hiểu tại sao chúng ta lại xuyên không rồi. Máy chơi game toàn năng D89-1962 mà công ty chúng ta mới phát triển có khả năng đưa ý thức người chơi vào trong game. Tuy nhiên, hiện tại nó vẫn chỉ là một sản phẩm chưa hoàn thiện. Đại lão lập trình thở dài, chiếc máy này sẽ tự động tạo ra các kịch bản xuyên không? Không giới hạn các cách như nổ tung xuyên không? Tai nạn xe xuyên không? Té ngã xuyên không? V.V. Điều này có nghĩa là chúng ta thực ra không hề xuyên không, mà là bị mắc kẹt trong trò chơi. Muốn ra ngoài, chỉ có cách hoàn thành trò chơi. Đại lão lập trình lại thở dài lần nữa. Nhưng e rằng, đồng nghiệp bên mảng nội dung bắt đầu phát ra tiếng nức nở. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đừng làm tôi sợ chứ. Đồng nghiệp bên mỹ thuật hoảng hốt. Là lỗi của tôi, để tăng cảm giác áp lực cho người chơi, tôi đã thiết kế một chuỗi nhiệm vụ khó đến phát điên. Đồng nghiệp nội dung nói nhỏ, giọng đầy hối lỗi, trong tuyến cốt truyện ẩn, người chơi sẽ nhận được bức tranh bách hoa thịnh yến đồ ngay từ đầu. Và nội dung trò chơi sẽ không có bất kỳ tình tiết ngược tâm nào. Thế nhưng, kịch bản tưởng chừng như một câu chuyện gia đình ấm áp đó, cuối cùng lại dẫn đến một kết cục bi thảm. Đầu tiên, người chơi sẽ không tìm thấy mật thư tố cáo hoàng hậu thông đồng với địch quốc trong bức tranh bách hoa thịnh yến đồ, mà chỉ tìm được một chiếc túi gấm cũ kỹ. Khi nghiên cứu tài liệu cổ, người chơi sẽ phát hiện ra chiếc túi gấm thêu này do tiên hoàng hậu tự tay thêu, nhưng không hề ghi rõ chủ nhân của nó là ai. Hơn nữa, bên trong túi gấm, người chơi sẽ phát hiện ra vết tích của một loại kịch độc C, H, E, T người. Từ đây, mọi bí ẩn bắt đầu sáng tỏ. Cách chương.